Chương 23, tự bạch 2. Chương 23, tự bạch 2 PS, đốt rốt cuộc đều lui, hai chương này đều là mơ mơ màng màng đánh ra, coi như là đổi một cái phương thức thí nghiệm một lần đi đầu năm xuất môn, trở về bắt đầu phát sốt thẳng đến hiện tại mới tính cảm thấy rốt cuộc được rồi, ngẫm lại cũng thực sự là bất đắc dĩ, một năm mới dĩ nhiên là từ phát sốt bắt đầu ta tận lực for NG ngư a chiến đấu, thực sự không còn cách nào lúc. Liền để phân thân của mình thay thế mình đi tìm chết, đây là không có biện pháp sự tình, chiến đấu. Cần phải tiêu hao thời gian dài, mà ta thật vất vả bắt được thời gian cũng không muốn lãng phí ở trên mặt này. Chút nhân loại tuy là nghiên cứu ra đối với tinh linh chuyên dụng thiết bị, thế nhưng ta nếu muốn đem bọn họ giết sạch vẫn như cũ có thể không tốn sức chút nào. Bất quá, đây là chút nào không có ý nghĩa chuyện ở nơi này mãi mãi không kết thúc giết chóc bên trong, lòng dần dần trở nên kiên cường. Thỉnh thoảng, vì có thể bảo trụ tánh mạng của mình, ta có thể gặp giết một ít người lương thiện, nhưng ta đã sẽ không giống ban đầu giống nhau như vậy hổ thẹn vô tâm. Tuy là bổn ý của ta cũng không muốn như vậy làm đây hết thảy, cũng là vì có thể đạt thành sau cùng mục đích đến cuối cùng. Ngay cả mình phương thức hành động cũng hoàn toàn định hình A-la-a-la, không không không đã hoàn toàn không đổi được đây. Cái này một ngày lại một ngày giết chóc lúc nào mới là phần cuối đây A rất nhanh, sẽ kết thúc đi thế nhưng. Cái này thế giới không bằng người mong muốn, ở một lần trong chiến đấu, bầu. Trời đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị lỗ đen, đang trong chiến đấu phân thân bị hút vào trong đó. Bản thân, cái này cũng không có gì đáng lo, phân thân loại vật này cho dù chết đi, ta cũng có thể ở chế tạo. Thế nhưng, tựa như trong hắc động có nào đó xỏ xuyên qua nhân quả lực lượng, ta bản thể dĩ nhiên bởi vì cái kia phân thân duyên cớ cũng bị keo va ho trong đó ở trong hắc động. Ta chỉ cảm thấy thời gian và không gian vô cùng hỗn loạn, thế nhưng ở nơi này trong hỗn loạn lại vừa có một cái ổn. Định vô cùng thông đạo nơi đó không có có khái niệm thời gian, không biết bao lâu, ta rốt cuộc ly khai nơi đó. Ta vốn tưởng rằng theo sự xuất hiện của ta lại đem kèm theo không gian dao động, thế nhưng ta lại đột nhiên phát hiện, không gian cực kỳ ổn định, không gian dao động loại vật này căn bản là không có cách ở chỗ này triển khai chẳng lẽ. Đúng viên này cây vấn đề ta nghi hoặc nhìn cái này thương thiên đại thụ, ở trong đầu ta, loài người trong tri thức, căn bản không có sự tồn tại của nó, thế nhưng nó quanh thân tản ra cường đại lực lượng ngay cả ta cũng có thể rõ ràng cảm thụ được, mà không gian cũng ở nơi đây trở nên vững chắc dị thường không biết luôn là khiến người ta cảnh giác, cái này xa lạ hoàn cảnh để cho ta cũng biến thành cẩn thận. Rất nhanh, sự thực liền chứng minh rồi ta tính chính xác, bị không biết lực lượng hấp dẫn. Có một chút người kỳ quái đến nơi này điều tra, bọn họ và ta trước đây gặp được phổ thông nhân loại hoàn toàn bất đồng, cái này bên trong rất nhiều người đều có lực lượng thần kỳ. Đi qua, mặc dù có chút nhân loại có miễn cưỡng có thể cùng tinh linh đi đối kháng lực lượng, đúng, miễn cưỡng trên thực tế chút nhân loại lợi dụng khoa học kỹ thuật sở được đến lực lượng, đối với tinh linh tới nói thật không đáng chú ý, thế nhưng không có một tinh linh nghiêm túc chiến đấu qua, mới để cho chút nhân loại tự cho là đúng cho rằng. Bọn họ có cùng tinh linh đối kháng lực lượng nhưng cái này người bên trong nhóm, bọn họ có lực lượng cùng chúng ta tinh linh giống nhau, là chân tránh. Thuộc về mình bất quá, cái này thế giới được xưng là ma pháp sư giống nhóm, tuy là có lực lượng, thế nhưng đại đa số trong mắt của ta, vẫn như cũ không chịu nổi một kích thẳng đến một cái người kỳ quái đi tới nơi này điều tra sở dĩ kỳ quái, là bởi vì ta có thể chứng kiến sinh vật thời gian, thế nhưng đối mặt người kia lúc. Ta lại hoàn toàn không cảm giác hắn sinh mệnh cùng thời gian, tựa như, hắn là một cái giả tạo con rối, chỉ là một bị người sở chế tạo kết quả thế nhưng, hắn lại có lực lượng. Cương đại, mà cờ du so xa nhờ lại chính mình còn kém một chút, lại làm cho ta càng ra cảnh giác không biết đối phương là một người vẫn là một tổ chức, tựa như đã từng bao vây tiêu trừ tinh linh những người đó giống nhau nếu như một tổ chức lời nói, loại chiến đấu này lực ra hỏa nhiều tới vài cái. Coi như là có thể thao túng thời gian ta, cũng sẽ bỏ mạng ở nơi đây. Đối với ẩn nấp, ta có tự tin, đang điều tra hồi lâu sau, người kia rốt cuộc rời khỏi nơi này, mà ta, cũng có thể hơi chút buông lỏng đi tìm hiểu cái này thế giới trải qua hiểu biết. Rất nhanh ta liền phát hiện, nơi đây dĩ nhiên là trong lịch sử nhân loại hớt ổ hai ở biết những thứ này lúc, ta là mừng rỡ không thôi a la, chẳng lẽ ta vô ý chuyển kiếp thời gian, đi tới đi qua nghĩ tới đây. Một không biết sung sướng bao quanh ta, để cho ta hưng phấn khó nhịn thế nhưng, theo đi sâu vào giải. Khai, ta liền phát hiện đây hết thể căn bản không phải như vậy, cái này bên trong lịch sử, cùng ta trước hiểu biết hoàn toàn khác nhau, thậm chí cái này thế giới, đã không còn là phía trước thế giới chuyển kiếp thế giới sao? Tuyệt vọng à, mê man à, nếu như ngay cả thế giới rất bất đồng, như vậy chính mình quyết định mục tiêu phải như thế nào thực hiện ta sinh mạng ý nghĩa vậy là cái gì? Cứ như vậy vô tri vô giác, theo cái này đảo quốc xâm lược quân đội, đi tới hải đối diện quốc gia tuy là trong lúc nhất thời rất là mê man, thế nhưng chiến tranh vẫn là như vậy để cho ta cảm thấy chán ghét, không có bất kỳ áp lực tâm lý, ta đem gặp phải người cặn bã nhóm đều biến hóa vì mình thời gian bất kể như thế nào, tiếp tục cướp đoạt thời gian đi chỉ cần có đầy đủ thời gian, ta tin tưởng ta sẽ tìm được mới mục tiêu mang theo loại ý nghĩ này, ta lại trở về cùng đi qua hoàn toàn tương tự hàng ngày thẳng đến, ta tới đến Thượng Hải tòa thành thị này, thẳng đến, ta gặp người kia hoàn mỹ, hắn thật là, quá hoàn mỹ á á thật là, không nhịn được đây thực sự không nhịn được người kia sâu đậm hấp dẫn ta, ta chỉ có thể cuồng nhiệt nhìn hắn, ta không biết trước kia mọi người hình dung như thế nào ta, thế nhưng khi nhìn đến người đàn ông kia trong nháy mắt, ta cũng biết, ta là chân chánh điên cuồng khổng lồ, cực lớn đến không bao giờ kết thúc thời gian không có chút gì cả có thể cùng hắn sánh ngang, cho dù đem tinh linh loại vật này toàn bộ cộng lại, cũng vô pháp so với hắn thời gian này sâu đậm. Hấp dẫn ta, để cho ta trong lúc nhất thời khó kìm lòng nổi chỉ là chứng kiến liếc mắt, con mắt sẽ không có thể rời, bị khó có thể tưởng tượng vĩ đại hấp dẫn, người đàn ông kia tất cả ở trong mắt của ta đều là tươi đẹp như vậy không gì sánh được, nhìn không thấy hắn lúc tâm lý lo lắng đau đớn, chứng kiến hắn lúc lại muốn cùng hắn vĩnh viễn cùng một chỗ a đây có lẽ là yêu cảm giác sao thật là chỉ là suy nghĩ một chút, liền ướt đây phía dưới có chút ngứa đây, bất quá, loại cảm giác này, cũng không. Ghét ta chỉ phải lấy được hắn, là đủ rồi đu nở dê vờ ơi à, chỉ phải lấy được hắn là đủ rồi chỉ cần có không bao giờ kết thúc thời gian, ta trong giấc mộng hết thảy đều có thể thực hiện, coi như là lần nữa trở lại nguyên lai thế giới, cũng có khả năng rất lớn đây bất kỳ trở ngại đều phải tiêu diệt chỉ cần có thể đạt được hắn, hết thảy đều đúng đáng giá chúng ta chẳng mấy chốc sẽ, vĩnh viễn ở cùng một chỗ đây liếm liếm môi của mình, ta thực sự là, cũng không còn cách nào nhịn tuy là ta cũng không biết. Cái gì là yêu đương, thế nhưng ta tin tưởng, cái này nhất định chính là yêu, ha ha như vậy, cùng ta hòa làm một thể nói, là có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ chứ giống như là bị yêu đương làm cho hôn mê đầu nào thiếu nữ, lúc này đây, ta dĩ nhiên hoàn toàn vô dụng phân thân đi dò xét, liền trực tiếp như vậy, đem chính mình lực lượng cường đại nhất đầu nhập vào đi vào thế nhưng, cùng mình vọng tưởng hoàn toàn bất đồng, người đàn ông kia lực lượng cường đại vượt quá tưởng tượng kinh khủng kia quỷ dị. Đến ngay cả thiên địa đều tê liệt ma pháp, làm cho không người nào có thể hiểu bất tử chi thân đu nở dê vờ ơ a, sở hữu kinh khủng như vậy thời gian tồn tại, làm sao sẽ nhỏ yếu đây hết thể đều quá muộn ở đầu khớp xương nát hết hiện tại, ở thời gian của mình đã sở dư không nhiều hiện tại, chứng kiến cái kia cùng năm. Không chiến đấu trước giống nhau, tựa như không có có một tia yên hỏa khí nam nhân, chính mình hoàn toàn thua, triệt triệt để, đem cùng nhau. Bao quát mình sinh mệnh toàn bộ thua tiến vào đột nhiên cảm thấy giải thoát rồi sau khi chết đi, liền rốt cuộc không cần muốn những chuyện này đi thoáng mê mang nhìn người nam nhân kia liếc mắt, có thể, chết ở trên tay hắn, là mình tốt nhất kết cục đi nước mắt không chịu thua kém chạy xuống, ha ha, ta nhưng là tổ kỳ xạ kỳ cụ du mị à, làm sao có thể sẽ khóc đây. Thế nhưng nước mắt căn bản là không có cách ngăn cản nhất định là, thụ thương quá nghiêm trọng, để cho mình không còn cách nào khống chế chính mình. Nhất định là không nghĩ tới ở cuối cùng, ta tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, còn muốn ở trước mặt của hắn lộ ra như thế khiến người ta xấu hổ tui sự tình á cảm thấy một hồi ấm áp từ chính mình trên mặt của phất qua là ở cho ta trà lau nước mắt sao đây là sau cùng nhân từ sao mí mắt càng ngày càng nặng, ánh mắt bắt đầu trở nên mờ nhạt, ý thức cứ như vậy dần dần. Trầm luân ngay cả tên của hắn đều còn không biết, cứ như vậy vĩnh viễn rất nhập địa ngục, thật là có chút, không cam lòng đây.